Tiên tử xin tự trọng. Chương 324, nếu Trình Trình không còn suy yếu. Góc truyện audio.com, Tần Dịch quay đầu, Trình Trình chẳng biết lúc nào đã tỉnh, đôi mắt đẹp dịu dàng mà nhìn hắn. Bộ dạng đối phó kiếp lôi của ngươi thật khí phách, Tần Dịch lau mồ hôi, đó cũng không phải thiên kiếp gì, là tham kiếp. Ta không phải vì mình tự không bị kiếp, huống chi pháp lực của ta mặc dù hết, võ tu vẫn còn, căn bản không sợ. Dù sao chính là rất khí phách, không còn pháp lực đều khí phách như vậy. Tần Dịch bất đắc dĩ tiến lên, muốn cho Trình Trình uống thuốc, lại nhất thời có chút sừng sốt. Luyện đan luyện đầu óc còn có chút lờ mờ, lại thoáng cái phân không ra yêu khí, phân không rõ đâu là yêu thân Trình Trình rồi. Đan này là phải cho yêu thân Trình Trình uống, cho thân người uống không có ý nghĩa. Bất quá thân người ngược lại cũng có đan, có thể ăn, đó chính là hòa hợp đan. Đợi nàng luyện công pháp treo máy nào đó, sau đó ăn hòa hợp đan, đến lúc đó thời điểm song thân hợp nhất có thể khiến cho tu hành dung hợp, đây là nhu cầu của Trình Trình. Việc này nói sau, Tần Dịch không xác định nếu như song thân dung hợp liệu có thiếu đi một Trình Trình hay không, đó mới gọi là đáng tiếc. Khụ, một bên nghĩ ngợi lung tung, đan dược đã nhét vào trong tay Trình Trình bên phải, chính người uống thuốc trị thương, ta đi ra ngoài trước. Đừng đi ra, ta không biết liệu có xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào không, ngươi ở nơi này nhìn xem ta mới yên tâm. Tần Dịch ngẫm lại cũng đúng, đan này chưa từng xuất hiện qua, ai cũng không biết sau khi uống liệu có sinh ra vấn đề gì không biết hay không, vẫn là nhìn xem thì tốt hơn. Liền nói, vậy ta ở đây bảo vệ, ngươi yên tâm uống thuốc. Trình Trình, cầm lấy đan dược trầm ngâm một lát thấp giọng thở dài, nếu ta khôi phục không còn là bộ dạng suy yếu bất lực lúc này, hành sự cũng chưa chắc tương đồng rồi. Người sẽ nghĩ tới ta đáng ghét trước đây sao? Tần Dịch giật mình, lắc đầu nói, lấy đâu ra nhiều lời như vậy? Uống thuốc của ngươi, Trình Trình nở nụ cười, rốt cuộc ngửa đầu uống thuốc. Nàng vừa rồi trong tích tắc thiếu chút nữa có một loại xúc động, để cho thân người đi uống thuốc này. Một khi khôi phục thật ra, rất mệt đấy, nhưng loại tâm tình nhất thời mềm yếu này sẽ không chiếm cứ tư duy của nàng, chẳng qua là thoáng cái mà qua, đến thời điểm uống thuốc vẫn như cũ là yêu thân. Yêu thân uống thuốc tĩnh tọa, phân hồn trường kỳ lưu tại thân người cũng rút ra mà về, hai Trình Trình đều tiến vào ngủ say. Tần Dịch ngồi ở bên cạnh dò xét tình huống, trong cơ thể Trình Trình một chút, trong lòng ổn định hơn không ít. Dược hiệu hiển nhiên hữu dụng, hơn nữa hiệu quả siêu cấp tốt, có thể vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được tâm mạch Trình Trình đang khôi phục, một giọt tâm huyết kia tan vào tâm tạng, lại ở dưới tác dụng của thiên tâm liên các loại dược vật từ một lời dẫn trở nên dồi dào. Không phải pha loãng mà là phát triển cùng diễn hóa, biến thành trong cơ thể tất cả đều là thừa hoàng huyết, nhanh chóng tràn đầy tâm mạch lại chảy khắp trăm sông. Yêu hồ huyết tạm thời thay thế thừa hoàng huyết mạch rất nhanh đã bị thừa hoàng huyết mạch cao cấp hơn thay thế toàn bộ. Dựa theo xu thế này, có khả năng chỉ cần một ngày, Trình Trình có thể khôi phục. Loại tổn thương này thuộc về loại hình đặc biệt, trị liệu chỉ cần đúng bệnh có thể khôi phục rất nhanh, có lẽ không có vấn. Đề gì, Tần Dịch thu hồi tay khoác lên người Trình Trình, dần dần cũng có chút thất thần. Lời Trình Trình vừa nói, quả thật khiến cho trong lòng của hắn có chút phức tạp. Lần này bị Dạ Linh vạn dặm cầu viện mời đến cứu mạng, Trình Trình là trạng thái suy yếu thiếu chút nữa muốn chết rồi, Tần Dịch là vì cứu người mà đến, hai bên đều không có đi nhắc đến ân oán trước đây. Trên thực tế có nhiều thứ hai bên không nói không có nghĩa là không tồn tại, Trình Trình thủy chung là từng làm chuyện thiếu chút nữa đem hắn sinh sinh hố chết. Cũng không phải nói mang thù, mà là nói, nếu như Trình Trình khôi phục thành yêu vương trước kia, nàng còn có thể suy yếu ỉ lại như vậy hay không, còn có thể, ngươi ngay cả không còn pháp lực đều soái như vậy. Hay không, sẽ không, nàng sẽ là một vị vua hùng tài vĩ lực, ánh mắt suy nghĩ của nàng chính là tộc đàn, là liệt cốc, là thiên địa, là vãng thánh khai thiên hào hùng. Không phải nữ tử yếu ớt giống như song bào thai ôm hắn, co giúp ở trong hõm vai của hắn rồi, giống như là nữ tử câm năm đó biến thành yêu vương thừa hoàng, Tần Dịch biết rõ Trình Trình đối với mình tuyệt đối là có vài phần thật nhưng trong lòng nàng thứ này có thể chiếm bao nhiêu tỷ trọng. Ngay cả Thanh Quân lúc trước tỷ trọng của tình cảm đều không áp chế được trách nhiệm gia quốc huống chi một đời yêu vương. Tần Dịch khẽ thở dài, chính hắn cũng không có tư cách yêu cầu người khác có thể có tỷ trọng gì. Cứu mạng về cứu mạng, đó là hai việc khác nhau. Đang thất thần, chóp mũi bỗng nhiên ngửi được mùi thơm kỳ dị. Tần Dịch tỉnh lại, bắt đầu cảnh giác, đó là yêu hồ huyết bị bài xuất, cũng không phải như huyết dịch chảy ra bên ngoài thân thể, mà là giống như mây khói, nhàn nhạt mà tản ở không trung. Giống như là sương mù của chuông triền miên, bao phủ cả gian mật thất. Mà hắn gần trong gang tấc hấp thu càng sâu, Yêu hồ huyết, đó không phải chính là gây huyễn cùng thôi tình ư? Lúc này lại nhìn Trình Trình đang ngủ say, tà hỏa liền lập tức xông lên đầu, nhất là dưới tình huống biết rõ có khả năng không cần chịu bất kỳ trách nhiệm, thiếu chút nữa liền muốn trực tiếp hành quyết rồi. Tần Dịch bỗng nhiên đứng lên, không đi nhìn Trình Trình, quay đầu liền chạy, nháy mắt đã ly khai mật thất. Ngay khi hắn vừa ly khai mật thất, Trình Trình liền mở mắt quay đầu nhìn phương hướng hắn ly khai, thở dài sâu kín. Bên ngoài mật thất, Tần Dịch đã vọt ra khỏi Hàm Hương Điện, hướng Thái tử Đông Cung của Dạ Linh chạy. Hoàng cung này khắp nơi là hồ ly, Dạ Linh bên kia khẳng định có giải. Dược giải trừ yêu hồ huyết, Lưu Tô ung dung nói, không phải rất tốt, tùy ngươi chơi, chơi không cần phụ trách có gì phải chạy. Tần Dịch mím môi không đáp, có chút vất vả mà khom người chạy chậm. Nhìn bộ dạng không được tự nhiên kia, Lưu Tô bật cười, rốt cuộc không có lại nói hắn cái gì. Lưu Tô đều đoán được, Tần Dịch đương nhiên cũng đoán được. Trình Trình lúc này không tính là hại người, nhưng vẫn là cố ý, nàng biết rất rõ sẽ có yêu hồ huyết mạch tràn ra, có hiệu quả như vậy, lại cố ý lưu hắn lại, chính là vì cái này. Đây rõ ràng chính là một loại dùng thân bồi thường chi ý, hai thân thể mặc hắn chơi, xem như báo ân. Mà sau đó, nàng là yêu vương, hắn là nhân loại, lại về nguyên điểm. Đúng như Lưu Tô nói, tùy ngươi chơi, chơi không cần phụ trách. Hơn nữa Trình Trình muốn lại về nguyên điểm cũng chưa chắc có thể. Trở thành hiện thực ân oán này đã dây dưa, nàng làm sao bỏ được. Hơn phân nửa một đêm mưa phùn, ngày hôm sau còn muốn đến đấy. Nhưng Tần Dịch thật sự không muốn làm như vậy. Mạnh Khinh Ảnh lần kia vẫn là bị Chuông Triền Miên hố đấy, chính là mình không chủ động cũng sẽ bị Mạnh Khinh Ảnh đẩy ngược, chống cự cũng vô dụng, trừ phi Lưu Tô chịu ở bên ngoài hỗ trợ gõ chuông. Mà lần này là mình có thể lựa chọn, vậy hắn thật sự không muốn làm như vậy. Cho dù không có bất kỳ hậu họa cũng không muốn làm như vậy. Trên phương diện tình cảm không muốn đem loại chuyện này coi thành một hạng giao dịch, nội tâm càng không muốn chính mình thật sự biến thành dã thú cấp thấp không có tiết chế, chỉ chung với dục vọng. Cho dù Lưu Tô cho rằng mọi người đều là khỉ, cái kia không đồng dạng, Tần Dịch lảo đảo mà vọt vào Đông Cung của Dạ Linh, bên ngoài một Sa Điêu trông coi, một bồ câu bay phía trên, trông thấy Tần Dịch đều không có ngăn cản. Tần Dịch xông vào bên trong, con mắt liền trợn tròn. Dạ Linh đang quấn chăn nhỏ, nằm sấp trên mặt đất tu hành. Cảm giác được có người xông vào, Dạ Linh còn buồn ngủ mà mở mắt nhìn thấy Tần Dịch vốn là vui vẻ, lại rất nhanh phát giác hắn hô hấp ồ ồ cùng toàn thân phát ra nhiệt khí, con mắt cũng trợn tròn. Ca, ca ca, Dạ Linh quấn chặt chăn, lắp bắp ta còn nhỏ. Bên cạnh một tảng đá phát ra hồi âm ca ca ta còn nhỏ. Một tiểu cầu màu trắng giống như đèn lồng bay qua bay lại, vui mừng thêm một anh ta còn nhỏ. Tần Dịch một trường vỗ vào trán mình, quyết đoán tự bế. Cách chương,